khi đôi môi một mình, môi buồn như chiếc lá, khi đôi tay một mình, tay mơ vùng tóc xóa, mắt ngóng trong một mình, mắt chẳng mang đi vũ, khi trái tim một mình, nhịp tim rung điệu buồn. Một mình, em lạnh lẽo giữa màn đêm. Một mình em khát, cháy khô trên môi hương. Một mình, nghe giọt đắng loang vào tim. Nhìn về phương anh, mòn mỏi những đêm buồn. Khi đôi môi một mình, môi buồn như chiếc lá. Khi đôi tay một mình, tay mơ vùng tóc xóa. Mắt ngóng trong một mình, mắt chẳng mang đi vũ. Khi trái tim một mình, nhịp tim rung điệu buồn. Vừa đến với phần tiếp theo truyện dài Ngồi khóc trên cây của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng, Xuân Khoa và Minh Quân xin kính chào tạm biệt.